Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2066, thật là đáng sợ. Một tàng, làm sao có thể, giờ phút này, mọi người ở đây, trong đầu, liền chỉ còn lại một cái thanh âm rồi. Không tiếng động kinh sợ, sợ hãi, tựa như là một cái thôn phệ linh hồn trùng sợi. Tứ cắn lấy mỗi người sâu trong linh hồn, để cho người không rét mà run, nhất là Dương Tốc, nàng phía trước có cỡ nào không coi trọng Tô Trần, giờ phút này, liền có nhiều sao tê cả da đầu. Nàng xác định, thực lực của mình cùng Vu Ngô không sai biệt lắm, đỉnh chết mạnh hơn Vu Ngô một tia. Vu Ngô tuyệt đối là loại kia có thể miễn cưỡng vượt cấp một cái tiểu cảnh giới siêu cấp yêu nghiệt. Loại tình huống này, Vu Ngô còn bị Tô Trần miểu sát, có thể nghĩ nếu như là nàng và Tô Trần giao thủ, làm không cẩn thận, thật không phải là đối thủ của Tô Trần, không đến 500 tuổi, nửa bước thần chủ cảnh, tiểu thiên thế giới người tu võ, Dương Tốc lại nghĩ tới Tô Trần trên người cái này ba cái rõ, ràng nhãn hiệu về sau. Trung quy là nhịn không được tâm thần run rẩy một hồi. Cái này ba cái nhãn hiệu dưới, có được thần chủ cảnh 4 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực. Đại thiên thế giới đều rất khó tìm ra cái thứ hai a. Không có khả năng, đây không có khả năng, vì sao lại như vậy? Đế giới hỏng mất, lắc đầu, hận không thể đem chính mình đầu đều giao đoạn, hắn không tiếp thụ được. Chết đều không tiếp thụ được. Vì sao Tô Trần còn sống? Vì sao Tô Trần thực lực tựa như là vô tận thâm uyên biển cả? Không nắm chắc, phế vật, đáng chết phế vật. Đế giới dưới đáy lòng chửi mắng Vu Ngô. Hắn cảm thấy, chính là Vu Ngô quá phế vật. Cho nên, không có giết được rồi Tô Trần. Đế giới nhìn chằm chằm Tô Trần, đỏ như máu yêu dị trong con ngươi. Màu máu cùng oán độc triệt để thực chất hóa rồi. Loại này hận đến ăn hắn huyết nhục, nhưng lại không làm gì được biệt khuất, để hắn thời điểm đều tại triệt để mất khống chế biên giới. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đứng tại Vu Trương bên cạnh cái kia thần chủ cảnh 3 tầng người trung niên nhỏ giọng mở miệng nói. Âm thanh run nhẹ nhẹ, người trung niên này tên là Tại Con Trồn. Chính là Vu gia giáo đầu, chuyên môn truyền thụ Vu gia thế hệ tuổi trẻ người trẻ tuổi tu võ. Ở chỗ nhà, vẫn là có một ít địa vị. Tại Con Trồn mặc dù cũng là thần chủ cảnh 3 tầng. Có thể trên thực tế, hắn thực tế sức chiến đấu. So với Vu Ngô, kém không ít, ngay cả Vu Ngô đều bị Tô Trần miểu sát. Tại Con Trồn theo bản năng nghĩ. Nếu như là mình và Tô Trần giao chiến, sẽ là cái gì hạ trang? Nghĩ như vậy, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lại đằng sau, kia trọn vẹn trên 100 cái Vu gia người. Từng cái, cũng đều sắc mặt thoáng cái trịnh trọng vô cùng. Nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể đem Tô Trần nhìn thấu triệt. Phía trước đối với Tô Trần coi thường, nghiền ngẫm, khinh thường vân vân cảm xúc. Đã sớm biến mất hầu như không còn. Tiểu thiên thế giới cũng có yêu nghiệt, không phải sao? Người trẻ tuổi, ngươi so lão phu trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Ngươi giết Vu Ngô, dựa theo đạo lý tới nói, lão phu chỉ có đưa ngươi diệt sát mới có thể cùng gia tộc bàn giao. Bất quá, vẫn là câu nói kia, lão phu thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Vu gia, ngươi giết Vu Ngô chuyện này cũng cùng nhau thủ tiêu. Thậm chí lão phu thế nhưng là thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Lão phu đến nay không có đệ tử. Vu Trương không có phản ứng Tại Con Trồn, mà là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trong thanh âm hoàn toàn là chăm chú. Vu Trương thật là động tiếc tài chi tâm, nhất là Tô Trần có thể miểu sát Vu Ngô. Quá kinh diễm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh diễm. Vu Trương lời này vừa nói ra, tựa như là một trận tạo xương hàn phong, thổi qua ở đây rất nhiều tâm thần của người ta chỗ sâu. Như đế giới, vốn là sụi lơ thân thể, càng ngày càng run run, như dương tốc, biến sắc, lại biến, trên trời thật sự được ông trời rơi bánh trúng rồi, vẫn là một khối vượt quá tưởng tượng thiên đại đĩa bánh. Lý Trí nói cho tất cả mọi người, Tô Trần nên đồng ý a, nên nguyện ý bước vào lên trời từng bước a. Vũ trường đều như thế coi trọng như vậy rồi. Lại không nguyện ý, kia thật là não tàn không cực hạn rồi. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Trần, lắc đầu, đúng, cự tuyệt, không có chút nào suy tính cự tuyệt. Võ đạo chi tâm cùng tự thân ngạo, tự nhiên là một bộ phận lớn nguyên nhân. Huống chi, Tô Trần rất rõ ràng tự thân, người mang quá nhiều chí bảo. Có thể không gia nhập loại gia tộc này tính thế lực. Sẽ không gia nhập, về phần Vu gia có thể cho hắn mang tới tu võ tài nguyên vân vân. Tô Trần không có chút nào thiếu. Có được thần phủ, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể, tam đại trụ diện trí bảo vân vân. Hắn chính là không bao giờ thiếu tu võ tài nguyên. Theo Tô Trần lắc đầu, đế giới bên trong nhiệt độ lần nữa giảm mạnh trên 100 độ đồng dạng, loại kia rét lạnh, thật sự liền hô hấp, nhịp tim, ánh mắt, tư duy đều có thể đông kết. Loại kia rét lạnh, ngay cả ba khoảng không đều đông kết trở thành thể rắn. Ngay cả thời gian cũng sẽ không tiếp tục đi lại bình thường. Rất nhiều người giờ phút này lại nhìn chằm chằm Tô Trần. Loại kia nhìn ngu xuẩn vậy ánh mắt, biến vị kính nể. Là một cái não tàn thật sự cố chấp, không sợ chết đến rồi mức độ khó mà tin nổi, cũng là làm cho người kính nể. Chí ít, ở đây tất cả mọi người cảm thấy, nếu như là chính mình đổi thành Tô Trần, tự mình làm không đến, chết đều làm không đến, người thật sự không sợ chết sao? Trong tưởng tượng, Vu Trương nổi giận, Vu Trương sát khí, Vu Trương sát ý. Đều không có xuất hiện. Ngược lại, Vu Trương đột nhiên lạ thường bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi, hơi hơi tang thương trong thanh âm. Hoàn toàn thì tốt kỳ. Sợ, Tô Trần cười cười, không có ai không sợ chết. Đã sợ, vậy ngươi còn muốn cự tuyệt. Ngươi nên rõ ràng, lão phu lặp đi lặp lại nhiều lần mời ngươi, mà ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Hậu quả chỉ có một, chính là chết, Vu Trương trầm lặng nói, trong thanh âm nhiều một chút đáng tiếc. Hắn là thật sự thưởng thức Tô Trần, vô cùng thưởng thức, nếu như Tô Trần nguyện ý gia nhập Vu gia, trở thành hắn Vu Trương đệ tử, hắn thậm chí còn có thể dành cho cao hơn điều kiện. Đáng tiếc, hắn đã nhìn ra, Tô Trần chính là không nguyện ý, nhắc lại càng nhiều điều kiện. Chỉ sợ cũng là vô dụng, không có cho Tô Trần cơ hội mở miệng. Vu Trương tiếp tục nói, mặc dù lão phu tự thân xuất thủ, đối với ngươi mà nói không công bằng, nhưng nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn tìm kiếm tử vong, như vậy lão phu cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn không tự mình ra tay, ở đây hơn 100 cái Vu gia người trong cũng không có ai là Tô Trần đối thủ a. Ngay cả Vu Ngô đều chết ở Tô Trần dưới tay, buộc Vu Trương chỉ có thể tự mình ra tay. Vu Trương nhắc tới muốn tự thân động thủ, trong lúc nhất thời chung quanh một mảnh ác hàn. Vu Trương là thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong lão quái vật a, loại này lão quái vật đứng tại trước mặt chính là một loại vô ngần áp lực, chính là một loại làm người tuyệt vọng chấn động. Thân tự thân xuất thủ thật là đáng sợ, liền xem như dương tốc cũng nhịn không được ra đầu nổ tung, xé rách vang. Đối mặt thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong lão quái vật xuất thủ, đây tuyệt đối là một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng. Chí ít nàng không dám, chết cũng không dám. Tô Trần có chút im lặng. Chính mình sợ chết, chẳng khác nào sợ hãi Vu Trương sao? Vu Trương bằng tử vong. Suy nghĩ nhiều a. Theo Tô Trần, Vu Trương thực lực đích xác rất kinh khủng, nhưng chính mình vẫn có giết chết nắm chắc. Chỉ thế thôi a, ta có thể dành cho một mình ngươi đề nghị sao? Tô Trần trầm mặc một lát, sau đó chăm chú mở miệng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.